Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, đột phá. Thế giới ý chí khởi động, 338 tinh thần của nhân loại, căn bản khó mà cao như vậy độ tập trung thời gian quá dài. Không phải vậy sẽ tổn thương đến linh hồn, thậm chí sẽ vĩnh cửu cải biến linh hồn tâm thái. Vision mặc dù bởi vì sợ linh, cách hắn rất xa, nhưng là bởi vì Milestone lực lượng, lung lạc lấy linh đại não, cho nên nàng có thể dễ dàng cảm nhận được linh không dễ dàng. Nàng nhất định phải dùng chính mình năng lượng đặc biệt trấn an linh sao động linh hồn. Thậm chí cảm giác được hãi hùng khiếp vía, trước mắt đến rơi xuống Sokovia, đã bị Reality Stone hấp thu hơn phân nửa. Từ đây trong vũ trụ khối này vật chất, hoàn toàn biến mất không thấy, quy y hư vô, nhưng vẫn có một phần nhỏ vật chất không có bị hấp thu. Còn cần đem loại trạng thái này, duy trì một đoạn thời gian, mà Vision đã rõ ràng cảm nhận được, linh hồn, ở vào sắp sụp đổ biên giới, mặc dù hắn còn tại kiên trì, Vision đối với Ancient One hô. Linh sắp không kiên trì nổi. Ancient One lắc đầu, cái gì cũng không nói. Vision có lẽ có thể viện trợ Linh cưỡng ép ngưng tụ hắn lực lượng tinh thần, phòng ngừa linh hồn sụp đổ. Nhưng cái này sẽ tạo thành hai cái càng nghiêm trọng hơn hậu quả. Thứ nhất, linh hồn rất cường tráng tràn đầy, giống như một đám lửa hừng hực. Nếu như Vision dám cưỡng ép Linh, tất nhiên sẽ lọt vào hung ác phản phệ. Dù cho Vision có được trước mắt toàn thế giới cường đại nhất linh hồn, cũng vô pháp chịu đựng lấy đến từ linh bản năng dã man phản công. Làm không tốt hai người cùng giải quyết quy về tận. Thứ hai, có lẽ Vision có thể cưỡng ép ngăn chặn Linh, nhưng loại này ngoại giới linh hồn chi lực đối với Linh tiến hành quấy nhiễu, rất có thể sẽ để hắn linh hồn xuất hiện đặc biệt đáng sợ dị thường biến hóa. Hoặc là biến thành một người điên, hoặc là linh hồn cực giống tính đối với chuyển, tâm tình đại biến, làm không cẩn thận, một cái xa so với ma vương Ganon còn kinh khủng hơn tà ác nhân vật phản diện sẽ xuất hiện. Hắc hóa linh là toàn bộ thế giới tai nạn, vì dần tình thế khó xử thời khắc. Chỉ có thể dùng chính mình mềm nhẹ nhất linh hồn chi lực trấn an linh. Thời gian từng giờ trôi qua, Vision mới xuất sinh không lâu. Đối với thời gian nhận biết 10 phần mẫn cảm, tựa như đối với hài đồng tới nói, thời gian một ngày quá dài. Đối với người trưởng thành tới nói, thời gian một ngày quá ngắn. Vision kinh lịch thời gian quá ít, cho nên mỗi một phút, mỗi một giây đều rõ ràng từ nàng nhận biết ở trong chảy qua. Cái này cũng tăng thêm nàng lo nghĩ, nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện một ít làm nàng nghi ngờ đồ vật. Từ vừa rồi, lại qua một hồi lâu, một mực tình hình nguy hiểm không ngừng. Reality Stone năng lượng phóng thích cũng rất không vững vàng, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Linh hồn ở vào sụp đổ biên giới cũng đã rất lâu, nhưng sau cùng dây đỏ đã không có bị đánh vỡ. Cái này khiến Vision cảm thấy rất là kỳ quái, bởi vì một khi tinh thần xuất hiện tình trạng đều rất khó giải quyết. Đổ sụp thức dưới mặt đất trượt thẳng đến triệt để sụp đổ, làm Milestone trí tuệ thể. Vision đối với cái này có khắc sâu lý giải, đó chính là linh hồn là phi thường yếu ớt, càng phức tạp linh hồn càng là như thế. Cấp thấp động vật sẽ không xuất hiện tinh thần vấn đề, mà linh cố nhiên hiện tại trạng thái cũng rất không bình thường, gần như điên cuồng biên giới, nhưng đều là tại tối hậu quan đầu, có thể ngưng tụ lại lực lượng, một lần nữa để cho mình gắng gượng qua sau cùng cửa ải khó. Đây là ý chí lực tác dụng sao? Vision vì trấn an linh, cảm nhận được lấy linh trước mắt phản ứng. Đây là một cái rất không thoải mái nếm thử, bởi vì sẽ bị linh trước mắt gặp thống khổ. Phản ứng cho Vision, dù cho chỉ có yếu ớt một điểm phản hồi, cũng làm cho Vision khó chịu không thôi. Tinh thần xuất hiện gợn sóng. Dưới loại trạng thái này, cái gọi là ý chí lực đã hóa thành hư vô. Dù sao ý chí lực chỉ là người đối với mình thân thể lực khống chế. Dù cho ý chí lực mạnh hơn người, cũng vô pháp đem chính mình nín chết. Nhưng là linh là như thế nào duy trì bản thân cân bằng? Luôn có thể tại đụng vào dây đỏ lúc chịu qua đi đâu. Tại không bờ bến giữa sự thống khổ, Vision liền phảng phất cùng linh tính cả là một thể. Nàng nhìn thấy linh, trong lòng một mực có một khối lớn bóng ma. Linh loại người này cũng có khúc mắc sao? Không, kia là linh đối với Ganon nhận biết. Thế mà lại như thế cực lớn. Như thế đem Vision giật nảy mình. Không riêng gì Vision, linh trong cơ thể trật tự chứng nhận cũng một mực kiệt lực bộc phát cường quang, viện trợ linh ổn định tâm thần, tăng cường khống chế. Vision tại cảm thụ được linh phân loạn ý niệm, tìm tới tìm lui, tựa hồ phát hiện cái gì. Linh trong lòng tựa hồ từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình sẽ thất bại chuyện như thế. Hắn một mực tin chắc chính mình sẽ thu hoạch được thắng lợi. Đồng thời chưa hề đối với cái này chất vấn quá. Đây là cỡ nào người cuồng vọng? Hắn cho là mình không gì làm không được sao? Vision âm thầm tắc lưỡi. Mà lúc này, trong nội tâm nàng vang lên một cô gái xa lạ thanh âm. Đây cũng là ta yêu ái linh nguyên nhân chỗ. Vision giật mình, mãnh liệt nhất dũng khí. Là vĩnh viễn tin tưởng mình dũng khí. Cuối cùng, cái kia nữ tử thần bí thanh âm vẫn không quên bổ sung một câu. Đương nhiên rồi, cũng là duyên cớ này, ta vị này tiểu tín đồ một mực không muốn ỷ lại ta. Linh hai mắt đột nhiên mở ra. Midner cùng Axel lặng yên ở bên vây xem, một điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Nhìn thấy Linh mở mắt mở, các nàng cảm giác chính mình hô hấp đều muốn đình trì. Kết thúc, Linh đột nhiên kiềm chế Reality Stone. Hấp lực gia tăng thật lớn. Cấp tốc đem trước mặt còn sót lại mảng lớn thổ nhưỡng, hòn đá, phế tích hấp thu sạch sẽ. Reality Stone tại không có vật gì không chung còn tại thôn phệ. Tại thôn phệ không gian, Linh cưỡng ép kềm chế Reality Stone cuồng loạn. Hắn nhất định phải cấp tốc điểm, ý niệm cơ hồ muốn xuyên thấu qua hắn sắc bén ánh mắt kích xạ đi ra. Lập tức Reality Stone khôi phục trở thành nguyên bản vặn vẹo cụ hiện hạt tròn. Ancient One lúc này giải trừ thời gian kết giới. Trong chốc lát bầu trời rộng mở trong sáng. Thành công, thiên không mẫu hạm trong phòng chỉ huy bộ trong nháy mắt sôi trào. Bởi vì ngoại giới thời gian lưu động, muốn so linh vị trí không gian mau hơn không ít, cho nên nhìn thấy Sokovia phản ứng kịch liệt hơn cuồng bạo. Nhất là làm linh lực khống chế xảy ra vấn đề giai đoạn kia. Lòng của mọi người bẩn cũng đi theo không nhận khống. Cuối cùng hô một cái, Sokovia đột nhiên biến mất. Linh ba người xuất hiện ở trên bầu trời. Tâm tình khẩn trương lập tức bộc phát ra. Tho cười lớn vỗ vỗ Tony. Ba viên Infinity Stone cùng lên tràng. Vĩ đại dường nào thời khắc. Tony cứng ngắc nghe Iron Man truyền đến cảnh báo gấp rút thanh âm. Linh kịch liệt thở dốc không ngừng. Trên bầu trời lung lay sắp đổ. Vision vội vàng tiến lên. Đem Linh đỡ lấy. Đã nhìn thấy Linh đã toàn thân ướt đẫm. Bả vai tại run nhẹ nhẹ. Midner cùng Axel vội vàng nhào tới. Linh miễn cưỡng cười một tiếng. Cái này khiến Vision cũng nhẹ nhõm một ít. Mặc dù trải qua chuyện như vậy, nhưng Linh hai mắt y nguyên thanh tịnh. Mặc dù linh hồn suy yếu, thân thể tiêu hao, nhưng Linh vẫn là khỏe mạnh khỏe mạnh. Vision cười nói, quá tốt rồi, Linh ngươi thành công. Linh cười nhìn Vision, cái này vừa ra đời không bao lâu cô nương. Không sợ hắn sao? Sự tình tốt a Vân. Vân, ngươi trên cổ làm sao toát ra đỏ trần rồi? Đối với ta sợ hãi đã nghiêm trọng đến trở thành sinh lý tính sao? Vision chê cười buông ra Linh. Đúng vào lúc này, Linh cổ tay trái hai cánh đường vân, bắt đầu tản mát ra nhu hòa hào quang bảy màu, lập tức lan tràn đến Linh toàn thân. Sau đó Linh trong lòng, truyền đến nữ thần vui sướng thanh âm. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc mở ra thế giới ý chí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục